Theo đây chúng tôi xin đọc tiếp chuyện dài Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh, kỳ 4, có sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Chương 4. Thối lui bị nhục. Thầy Thông ra về, nửa tiếc, nửa mừng. Đêm ấy nằm trăn trở hồi, ngủ không được. Sáng bữa sau, thầy viết một bức thơ về cho cha mẹ mà nói rằng, tại Cà Mau có một cô 19 tuổi, nhan sắc đẹp đẽ, tánh nết hiền hòa, thầy lấy làm ưng bụng lắm. Cô ấy mồ côi, ở với anh rể làm ký lục sở thương chánh. Tuy cô không có của riêng, song người cậu ở xa đép giàu lớn đã nhận cô làm con nuôi, nên ngày sau cô ăn gia tài của cậu. Trong thơ, thầy cũng không xin phép mà cũng không mời cha mẹ xuống Cà Mau chơi rồi nói vợ cho thầy, mà khúc sau hết thầy lại tỏ ý rằng thầy muốn cậy mai đi nói mà cưới cô nọ. Thầy gửi thơ đi rồi, trong lòng khoan khoái, chắc rằng trong 5-7 bữa thì cha mẹ sẽ trả lời, mà trả lời thì chắc biểu thầy hễ coi vừa ý thì nói, vì nhà đơn chiếc, lại đường xá xa xôi không thể xuống được. Tối bữa sau, thầy không dám xuống nhà thầy ký trượng mà chơi nữa, mà thầy nằm ở nhà thì xốn xao, chịu không được, nên thầy đi ngất nghỉu ngoài đường hỏi. Đi lần lần tới cửa thầy ký trượng thì thầy lén dòm vô nhà, thầy thấy cô ký đứng ngồi dựa đèn mà may, mà không thấy dạng cô Sáu Lý. Thầy không dám vô, đi thẳng một khúc xa xa rồi trở lại, mà cũng không thấy cô Sáu Lý. Thầy về nhà nằm một hồi rồi đi nữa. Lần này thầy xuống tới thì thấy nhà thầy ký trượng đã đóng cửa tắt đèn ngủ im lìm. 2-3 đêm sau, thầy cũng đi ngang qua, ngang lại hồi, mà cô Sáu Lý đi đâu mất, thầy chẳng thấy tâm dạng chi hết. Thầy xốn xao ăn ngủ không được, tinh thần giả dượi như người đau. Chiều thầy đi làm về, thầy ghé tiệm mà mua một cái khăn lụa trắng bốn chéo, có thiêu bốn kế bông hường. Tối lại, thầy viết một bức thơ mà tỏ nỗi tương tư của thầy, và thề thốt dẫu chết cũng chẳng phụ nhau, rồi thầy gói chung với cái khăn tính đưa cho cô, xong chưa biết dùng trước nào mà đưa cho tiện. Sáng bữa sau, thầy bỏ gói ấy vào túi mà đi làm việc. Thầy vừa ra khỏi nhà thì thấy dạng cô Sáu Lý ở phía dưới đi lên. Cô thấy thầy rưng rưng nước mắt mà nói rằng, đêm bữa hổm mình nói chuyện với nhau, ai thấy họ học với chị ba tôi không biết mà chị đánh tôi dữ quá. Chị nói ít bữa nữa đây chị đưa tôi về Sa Đéc, thầy có tính lễ nào thì thầy tính, chứ nếu mà tôi xa thầy chắc tôi tự giận tôi chết. Thầy Thông nghe nói lấy làm bối rối, lại thấy có người đi gần tới, nên thầy lật đật nói rằng, tôi gửi thơ về nhà chắc bữa nay tới rồi đó, xin cô chờ vài ngày nữa coi cha mẹ tôi trả lời thế nào rồi sẽ hay. Thầy vừa muốn đi thì cô nói rằng, sao hôm nay thầy không xuống chơi nữa, thầy làm như vậy chị ba tôi nghi, tối nay thầy xuống nghe không. Có người đi tới nên thầy với cô gian xa mà đi một người một ngã. Tối bữa ấy thầy làm dạng xuống chơi như khi trước, cô ký tiếp rước vui vẻ như thường, cô Sáu Lý cũng ra vô, song cô không cười mà cũng không nói chuyện với thầy. Thầy trong thơ hỏi mà không thấy cha mẹ hồi âm thì trong lòng bức rứt chịu không được. Thầy chờ tới 8 bữa mà cũng chưa tiếp được thơ nhà. ấy là vì ông hương sư Trần Văn Sắc được thơ của con tỏ việc hôn nhân, thì vợ chồng bàn tính với nhau rằng cô Sáu Lý là em của vợ thầy Ký ở sở Thương Chánh thì không có sang trọng gì, còn nói người cậu ở Sa Đéc giàu mà con mình thì ở Cà Mau, làm sao biết chắc trên Sa Đéc được. Vợ chồng ông đều do dự, không muốn cho con mình cưới chỗ đó. Ông hương sư mắc lo việc làng nên biểu vợ tuốt xuống Cà Mau trước thăm con coi tình cảnh thế nào. Bà hương sư đi tàu xuống Bạc Liêu, rồi bà giang ghe mà đi Cà Mau. Bà xuống tới hồi 9 giờ sớm mơi. Bà đã biết trước rằng con mình ở đậu nhà bà phó Mỹ nên bà hỏi thăm mà tới đó. Bà phó Mỹ nghe bà hương sư Sắc xưng là mẹ của thầy Thông thì bà mừng rỡ tiếp rước ân cần lắm. Hai bà nói chuyện với nhau tâm đầu ý hiệp nên mới nói một hồi thì đã thân thiết cũng như người có quen trước 5-7 năm rồi. Bà hương sư hỏi thăm cô Sáu Lý và vợ chồng thầy Ký Trượng là người thế nào. Bà phó Mỹ lấy thiệt tình mà nói rằng vợ chồng thầy Ký Trượng ở đây 10 mấy năm nay, tuy không có mít lòng ai, song thầy có cái tánh bài bạc nên làm có bao nhiêu thu hết bấy nhiêu. Còn cô Sáu Lý từ nhỏ chí lớn nó về ở với anh rể nó, hồi năm kia nó sằng xỉu với cái thằng Biện của thầy Cai, bị vợ thằng Biện bắt bớ rầy ra nên chỉ nó giận đưa nó về trên Sa Đéc. Nó mới trở xuống hơn 1 tháng nay. Lóng trước tôi thấy thầy Thông chà lết xuống đó mà chơi hoài, tôi sợ chúng mới dụ dỗ thầy mê xa mà mang hại, nên tôi có dứt bẩn thầy, bị thầy rầy nên tôi không có nói nữa. Tụi đó nó quỷ quyệt lắm, vậy chị xuống đây xin chị la dứt thầy Thông, đừng có cho thầy tới lui thường lắm, không có nên đâu. Bà hương sư vùng vằng hỏi rằng nghe nói con đó có một người cậu trên Sa Đéc giàu lắm mà. Tôi không có biết người đó, xong tôi nghe nói đủ làm đủ ăn chứ giàu giống gì. Bà hương sư nghe thuật truyền gia đạo của thầy Ký Trượng và tánh nết của cô Sáu Lý thì bà đã ngán rồi, mà chừng nghe nói người cầu ở Sa Đéc không giàu thì bà nhất định cản con, không hề khi nào chịu cho nó cưới vợ chỗ đó. Đến 11 giờ thầy Thông Phong về nhà, thầy bước vô, ngó thấy mẹ thì chưng hửng. Thầy chưa kịp nói chi hết thì bà đã khởi chuyện hôn nhân ra mà rầy thầy. Bà trách thầy sao mê xa chi thứ gái hư gái nghèo. Thầy nghe vậy khinh bỉ người thầy yêu thì đau lòng xót dạ hết sức, xong không dám thất kính với mẹ, chỉ nói rằng má, má đừng có nghe lời người ta, cô ấy xứng đáng lắm, má thấy chắc là má thương liền đó. Bà nổi giận nên nói lớn rằng trước khi tao với cha mày dặn mày những việc gì đâu, sao mày mau quên lắm vậy. Tao nói thiệt với mày nha, nếu mày mà cãi lời tao mày cưới con đó thì tao với cha mày không biết mày nữa. Mày muốn làm cái giống gì đó thì mày làm đi. Thầy ngồi khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Thầy tức tưởi mà nói rằng con thương nó lắm, nếu không cưới nó được chắc con phải chết á. Bà cười ngất mà nói rằng quý báu dữ không, con có ăn có học mà sao khờ dữ vậy, người ta dụ dỗ con không biết hay sao. Tối bữa đó, bà Hương Sư quá gian ghe Thương Hồ mà trở lên Bạc Liêu. Bà vào nhà tòa bố hầu, quan chủ tỉnh mà khóc, lại kể rằng vợ chồng bà già cả, chỉ có một chút con trai. Nó nhỏ dại mà ở xa bị người ta dụ dỗ, nên nó mê xa gái hư. Bà xin quan chủ tỉnh làm phước dùm phận vợ chồng bà, xin rút con bà về Bạc Liêu làm việc đặng nó lánh xa cải quấy. Quan chủ tỉnh thấy bà năn nỉ quá nên ngài động lòng, nên chạy tờ cho quan trên mà rút thầy Trần Văn Phong về Bạc Liêu. Quan trên nhậm lời, xong làm giấy đổi thầy về Long Xuyên. Từ khi bà Hương Sắc về rồi thì thầy Thông Phong buồn bực, lo sợ hết sức. Thầy bối rối vì một đàng làm cha mẹ, còn một đàng là người yêu. Hễ vâng lời cha mẹ thì đau lòng, mà hễ vừa lòng thì thất hiếu với cha mẹ, nên thầy lưỡng lự không biết lẽ nào. Thầy nghi cho cô Ba Điệp hoặc bà Phó Mỹ tiêu dệt, cho nên mới có việc bất hòa như vậy. Bởi vậy thầy sanh lòng oán hận, tính kiếm nhà khác mà ở đậu. Thầy chưa nhất định nên không dám xuống nhà thầy Ký Trượng mà chơi nữa. Cách tám bữa, thình lình có dây thép của quan chủ tỉnh Bạc Liêu đánh cho quan phó Tam Biển Cà Mau hay rằng thầy Thông Phong đổi đi Long Xuyên và dạy phải đi lập tức. Thầy hay tin ấy, chẳng khác nào xét đánh bên tai. Nếu chống cự không chịu đi thì chắc quan trên cách chức, còn nếu đi Long Xuyên thì làm sao gần gũi với cô Sáu Lý được nữa. Suối cô trốn anh chị mà đi theo mình cho trọn tình chung thủy thì có lẽ được. Cha chả, mà làm như vậy thì nghịch ý cha mẹ. Thầy còn bối rối, chưa nhất định lẽ nào. Quan phó Tham Điện lại thôi thúc biểu thầy nội ngày mai phải đi, chứ không được trì hoãn. Tuy vợ chồng ông Hương Sắc dạy con hồi nó còn đi học thì khuyên nó phải ráng học đặng làm thông ngôn ký lục, chừng nó được làm thầy thông thì khuyên nó phải lựa con nhà giàu sang mà kết đôi, và phải dùng của hối lộ mà lập nghiệp, chứ không chỉ đường nhân nghĩa, không dạy cách làm trai, không dặn chữ nhân quyền, không khuyên trọng danh dự. Nhưng mà lương tâm của thầy Thông Phong chưa u ám thái quá, nên thầy cũng còn biết thương yêu cha mẹ, biết kính trọng tổ tiên. Nhờ cái lương tâm ấy, nó khuyên thầy nên đến chiều thầy mới nhất định từ cô Sáu Lý mà đi, thà cắt ruột mình chứ không nỡ để phiền lòng cha mẹ. Đến tối, thầy xuống nhà thầy Ký Trường từ già đặng sáng mai lên đường. Rủi mà cũng may, vì bữa ấy không có vợ chồng Ký Trường ở nhà, duy có một mình cô Sáu Lý mà thôi. Sự việc thầy bị đổi đi Long Xuyên ai cũng đã hay hết rồi, nên thầy mới bước vô thì cô đã hỏi rằng: "Nghe nói thầy đổi rồi, việc mình tính đó thầy liệu làm sao?" Thầy lấy khăn ra lau nước mắt, rồi ngồi chống tay mà ngó ngọn đèn, lòng bối rối, họng nghẹn ngùng, không nói chi được hết. Cô ngồi bên ghế để dựa vách mà khóc rấm rứt. Cô đợi một hồi lâu không nghe thầy trả lời, cô mới đứng dậy hỉ mũi rồi nói rằng: "Bữa nào thầy đi, xin thầy cho tôi biết trước. Bề nào tôi cũng trốn mà đi theo thầy, chứ tôi xa thầy một ngày chắc là tôi buồn rầu, tôi phải chết." Thầy lắc đầu mà đáp rằng: "Không được, cô theo tôi không nên đâu." Cô nhướng mắt ngó trân mà hỏi rằng: Sao vậy? Cha mẹ tôi không bằng lòng cho tôi cưới cô. Nếu tôi cãi lời thì cha mẹ tôi không nhìn tôi nữa. Ai nói với thầy như vậy? Má tôi nói chứ ai. Thầy gặp má hồi nào mà má thầy nói? Má tôi xuống bữa hổm. Xuống hồi nào sao tôi không hay? Xuống cách 7-8 bữa rài. Xuống có một bữa rầy tôi rồi giận bỏ đi về liền. Cô giáo Lý nghe mấy lời liền ngồi lại trên ghế, mắt ngó thầy trân trân, coi bộ giận lắm. Cách một hồi lâu cô mới hỏi rằng: Má thầy ở xa, thổi này không có biết tôi, mà sao lại chê tôi nên cản không cho thầy cưới? Không biết tại sao mà má tôi không chịu, bởi vậy hôm nay tôi buồn quá. Nếu như vậy thì bây giờ thầy tính sao? Thiệt khó quá, nên tôi không biết liệu làm sao cho được. Tôi hỏi thiệt thầy vậy, chứ thầy có thương tôi không? Bụng tôi cô đã biết rồi, cần gì cô phải hỏi nữa. Thầy có chê tôi là con mồ côi nghèo hèn, không có xứng đáng làm vợ thầy không? Không, đạo vợ chồng miễn là có tình với nhau thì thôi, chứ so sánh giàu nghèo sang hèn là nghĩa gì? Nếu mà thầy thương tôi mà thầy cũng không có chê tôi nghèo hèn, thì hai đứa ở đại với nhau, cha mẹ có giận thì một ít năm nguôi ngoai rồi thôi, chứ không lẽ giận hoài hay sao mà sợ? Không được, má tôi rầy lắm, nếu tôi cãi lời chắc má tôi không dung đâu. Bớt quá, giận thì không tới nhà mình, chứ chém giết gì đó mà sợ. Ui, nói như vậy sao được? Nếu vậy thầy sợ cha mẹ hơn là thương tôi, tình thầy như vậy thì có ra gì đâu. Mình làm con phải sợ cha mẹ chứ. Thế ra thầy nhất định bỏ tôi mà đi hay sao? Vậy mà hôm trước thề thốt dữ chứ. Hôm trước tôi có về cha mẹ tôi cản trở như vậy đâu. Vậy mà dám xưng là trượng phu, xưng là quân tử, vậy mà dám nói rằng mà hễ vắng mặt tôi thì buồn rầu chắc phải chết. Trượng phu quân tử gì mà gạt gẫm đàn bà con gái như vậy? Thầy bỏ tôi mà đi Long Xuyên, thầy không sợ buồn rầu rồi chết sao? Thầy Thông Phong hổ thẹn không biết làm sao mà trả lời, nên gục mặt mà chịu. Cô giáo Lý đứng dậy mà nói rằng: Thầy thúi lắm, làm trai như vậy nên lắc cái mặt mà quăng đi. Tôi biết rồi, thầy gạt tôi, sợ ở đây tôi chửi nên xin đổi, đặng trốn tôi chứ gì. Tôi nói cho thầy biết, thầy gạt tôi không có dễ gì đâu. Cô nói dứt lời liền quàng quả đi vô buồng, dỡ cái rương, lấy cái khăn với phong thơ của thầy đưa hôm nọ mà liền trúng ngay mặt thầy và mắng rằng: Đồ khốn nạn, trả khăn và thơ cho mày đó, đi đâu thì đi cho mau, đừng ngồi đó nữa. Thứ vậy mà cũng xưng là thầy Thông, Thông gì, Thông Khoan. Thầy hổ thẹn, mặt mày tái xanh, không nói được một tiếng, thò tay lượm cái khăn với phong thơ rồi ríu ríu ra về. Thầy ra tới ngoài đường mà cũng còn nghe tiếng lầm bầm mắng nhiếc: Đồ bạc bẽo, đi đâu thì đi đi. Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tác phẩm Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. xin đừng đừng yêu tôi, đừng tin tôi, anh đừng đừng tin tôi. Vài năm nữa u mê lấp đời tôi, vài năm nữa xuôi tay có còn yêu tôi. Nếu anh vẫn còn yêu, xin anh cố mà quên. Trên đời mưa vẫn đổ, người còn vui cây lá tươi. Nếu anh cố tình yêu, mai sau sẽ hờn căm. Con người tôi cũng chẳng được như